Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2329, thanh âm quen thuộc. Gocchuyenaudio.com, liền chân tiên đều thân vẫn nơi đây, có thể thấy được A Tỳ địa ngục ở bên trong, xác thực tồn tại nào đó không biết lực lượng kinh khủng Tỳ địa ngục vượt qua kéo dài qua kỷ nguyên, không biết qua bao nhiêu năm, hôm nay chỗ này trong không gian quy tắc pháp độ, nhưng bảo tồn hoàn hảo, có thể nhìn thấy nơi đây đáng sợ cũng trách không được võ đạo bản tôn tiến vào A Tỳ địa ngục ở bên trong, liền cùng thanh liên chân thân đứt gãy liên hệ. Tô Tử Mặc tiến vào A Tỳ địa ngục trong về sau thử cùng võ đạo bản tôn câu thông, nhưng vẫn là không có bất kỳ cảm ứng, giống như là võ đạo bản tôn đã theo thế gian biến mất không thấy gì nữa. Hắn duy nhất có thể xác định đúng là, võ đạo bản tôn còn chưa có chết. Hai đại chân thân tâm ý tương thông, võ đạo bản tôn nếu là thân vẫn đạo tiêu thanh liên chân thân nhất định sẽ có sơ cảm ứng. Nhưng vào lúc này, sau lưng một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đúng là Ngự Long Chân Tiên, Tạ Thiên Hoàng đám người đuổi giết tới, rơi xuống nơi đây. Ở đằng kia, Tạ Thiên Hoàng tiến vào A Tỳ địa ngục về sau, đệ nhất liếc thấy Tô Tử Mặc hướng lấy hắn xa xa nhất chỉ quát khẽ nói. Đuổi theo mau, điện hạ cẩn thận, Ngự Long Chân Tiên thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói. A Tỳ địa ngục ở bên trong, vô pháp vận dụng nguyên thần chi lực. Ngự Long Chân Tiên phát giác được điểm này, âm thầm kinh hãi. Vô pháp thúc dục nguyên thần, liền có nghĩa là vô pháp phóng thích thần thông bí pháp, vô pháp tỏa ra thần thức đối với chung quanh nguy hiểm cảm giác cũng sẽ xuống đến thấp nhất. Không sao, Tạ Thiên Hoàng dựa lấy truyền tống ngọc bài, trong lòng có lực lượng, tỉnh táo phân tích nói. Tất cả mọi người vô pháp vận dụng nguyên thần, cũng không khác biệt liền nhìn khí huyết thân thể. Ngươi là chân tiên, có chân nguyên tẩy lễ rèn luyện huyết nhục, kẻ này không phải là đối thủ của ngươi. Ngự Long Chân Tiên trầm mặc. Hắn làm cho lo lắng cũng không phải Tô Tử Mặc, tại A Tỳ địa ngục ở bên trong, bất kỳ vật gì đều có thể so với Tô Tử Mặc muốn nguy hiểm nhiều lắm. Bởi vì, hắn cũng đã chứng kiến cách đó không xa, vẫn lạc một vị chân tiên tăng nhân. Cùng lúc đó, Kính Nguyệt chân tiên cũng mang theo Đại Tấn Tiên Quốc một đám thiên tiên cường giả hạ xuống tới. Đi trước đuổi theo mau, Kính Nguyệt chân tiên trong đôi mắt thần quang lóe lên, khóe miệng hơi hơi giơ lên, nói. Có kẻ này ở phía trước mở đường, coi như là gặp được nguy hiểm gì cũng là hắn trước gặp được. Cơ hội như vậy, ngàn năm một thuở, Tạ Thiên Hoàng hai mắt tỏa sáng, nói. Đúng là như thế, sau đó, hai đại chân tiên Tạ Thiên Hoàng, mang theo hơn 400 vị thiên tiên cường giả hướng lấy Tô Tử Mặc bóng lưng đuổi tới. Tô Tử Mặc đối với A Tỳ địa ngục trong địa thế hoàn cảnh, hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ có thể một đường đi về phía trước, gặp núi xuyên núi, gặp sông qua sông. Ước chừng chạy nửa canh giờ, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, đột nhiên dừng lại thân hình, nhìn chằm chằm vào hai bên mặt đất ngưng thần nhìn lại. Hai bên nham thạch trong khe hở, mơ hồ hiện ra một vòng tử quang, hơi hơi dãy dụa tốc độ cực nhanh uốn lượn mà đi, hướng lấy hắn bay nhanh mà đến. Những thứ này tử quang mảnh như lông trâu, như là nào đó loài rắn sinh linh, nếu là không có lưu ý tại đây u ám trong hoàn cảnh rất khó phát hiện. Gocchuyenaudio.com Tô Tử Mặc đoạn đường này đi tới, chứng kiến không ít tu sĩ, đều là gần nhất vẫn lạc, mỗi người tử trạng, đều là quỷ dị dữ tợn, khuôn mặt phát tím, toàn thân không có kia vết thương của hắn. Hôm nay tưởng tượng những tu sĩ này vô cùng có khả năng chính là chết tại đây loại tử xà tay. Tô Tử Mặc không dám khinh thường, đang chuẩn bị ra tay, những thứ này tử xà tựa hồ cảm nhận được cái gì cực lớn sợ hãi, còn không có vọt tới Tô Tử Mặc phụ cận, liền nhao nhao tứ tán lui về phía sau, điên bình thường tứ tán chạy thục mạng. Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra, nghĩ lại lúc giữa đã rõ ràng. Hơn phân nửa là Trấn Ngục Đỉnh nguyên nhân. Trấn Ngục Đỉnh mặc dù đang hắn trong thức hải, nhưng những thứ này từ xa cách rất gần, vẫn có thể cảm nhận được Trấn Ngục Đỉnh khí thức. Cái vị này Thanh Đồng Phương Đỉnh chính là năm đó Vô Gian Đại Đế vì trấn áp A Tỳ địa ngục tạo mà thành, trong địa ngục những thứ này sinh linh, bất luận cỡ nào cường đại cũng đỡ không nổi Trấn Ngục Đỉnh chi uy. Tô Tử Mặc hơi có dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì vô pháp vận dụng thần thông bí pháp, đoạn đường này chạy vội, một chút thịt thân khí huyết không mạnh thiên tiên tu sĩ, dần dần bị Tô Tử Mặc bỏ rơi cuối cùng. Cũng chỉ có hai đại chân tiên, Tạ Thiên Hoàng chờ hơn 10 vị tu sĩ, còn có thể chăm chú đuổi theo Tô Tử Mặc. Những thứ này tử xà không dám động Tô Tử Mặc mà hai đại chân tiên, Tạ Thiên Hoàng đám người xa rời Tô Tử Mặc khoảng cách không tính quá xa, bọn hắn cũng không dám tùy tiện công kích. Nhưng rơi vào mặt sau cùng những cái kia thiên tiên cường giả, lại lọt vào phục kích. Những thứ này tử xà công kích cực kỳ quỷ dị, leo đến tu sĩ trên người về sau, sẽ không tại tu sĩ trên người cắn xuống bất luận cái gì miệng vết thương, mà là hướng theo lỗ chân lông, chui vào tu sĩ trong cơ thể, ở bên trong điên cuồng phá hư, tàn sát bừa bãi hết thảy, hủy diệt sinh cơ. Loại này từ xa có thể đem tạng phủ chui vào đến thành tổ ong, có thể tiến vào trong máu, chảy vào trái tim, vẫn có thể đi vào trong thức hải, trực tiếp phá hư nguyên thần. Mỗi người tu sĩ, đều thừa nhận cực đại thống khổ tra tấn mà chết. Chỉ cần tu sĩ trong cơ thể chui vào một cái tử xà, đều khó thoát khỏi cái chết, huống chi, bị nhiều như vậy tử xà vây công. A a a, sau lưng truyền đến từng đợt kêu thê lương thảm thiết. Hai đại chân tiên, Tạ Thiên Hoàng đám người quay đầu lại, chính chứng kiến một đám tu sĩ bị tử xà công kích thân tử đạo tiêu một màn, không khỏi sinh ra sợ hãi. Đi mau, đừng giảm bớt. Kính Nguyệt chân tiên phát hiện, lọt vào loại này tử xà công kích đều là rơi vào mặt sau cùng tu sĩ. Giống như là bọn hắn chạy trước tiên, tức thì không có gặp được tử xà vây công. Người sắc mặt khó coi, nhao nhao bộc phát khí huyết, phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, hướng lấy Tô Tử Mặc đuổi tới. Theo thời gian trôi qua, bị bỏ rơi đến tu sĩ càng ngày càng nhiều. Tô Tử Mặc là thanh liên chân thân, khí lực cường đại, mặc dù là chạy thật nhanh một đoạn đường dài, vẫn là hô hấp đều đặn, thần sắc như thường. Nhưng sau lưng đuổi giết hắn những cái kia thiên tiên cường giả tuy rằng tu vi cảnh giới rất cao, nhưng thân thể khí lực xa xa không sánh bằng thanh liên chân thân. Tại A Tỳ địa ngục ở bên trong, thời khắc bao phủ âm trầm khủng bố, tinh thần cao độ khẩn trương, lại là này hình dáng chạy thật nhanh một đoạn đường dài tiêu hao thật lớn. Góc truyện audio.com, rơi vào cuối cùng tu sĩ, rất nhanh cũng sẽ bị chỗ này trong địa ngục tử xà nhìn chằm chằm vào trực tiếp giết chết. Mấy canh giờ về sau, Tô Tử Mặc một ngón tay cũng vô động đậy, đuổi giết xuống hơn 400 vị thiên tiên cường giả, cũng chỉ còn lại có hơn 10 người. Còn lại tu sĩ, đã toàn bộ thân vẫn, còn dư lại tu sĩ, dần dần phát hiện một thân quy luật. Vẫn lạc tu sĩ, phần lớn đều là rơi vào đội ngũ mặt sau cùng đấy. Mà ở vào đội ngũ phía trước, tức thì không có gặp được cái gì hung hiểm. Mặc dù hai đại chân tiên kiến thức rộng rãi cũng không có trải qua loại này tình cảnh, không biết vì sao rơi vào cuối cùng tu sĩ cũng sẽ bị tử xà công kích. A Tỳ địa ngục ở bên trong, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Tô Tử Mặc phát giác được sau lưng một màn, trong lòng cười lạnh. Tại A Tỳ địa ngục ở bên trong, loại này tử xà căn bản sẽ không làm thương tổn hắn. Nhưng người khác chỉ cần cách hắn xa hơn một chút cũng sẽ bị tử xà công kích thân vẫn hơn thế. Tô Tử Mặc trong lòng đại định. Có chấn ngục đỉnh cái này dựa, hắn tại A Tỳ địa ngục ở bên trong, chỉ cần cẩn thận làm việc mượn nhờ chỗ này trong địa ngục tử xà, liền có thể dựng ở thế bất bại. Tránh ra, nhưng vào lúc này, nơi xa trong bóng tối truyền đến một vị nữ tử quát lớn. Bởi vì là thập nhất phẩm thanh liên chân thân, Tô Tử Mặc tài năng nghe được rõ ràng. Cái thanh âm này, giống như đã từng quen biết, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, thân hình dần dần thả chậm. Khách Trương,